Chương 1910, nói năng lô mãng, 1. Trận đấu này, nàng vốn là muốn nghỉ ngơi thật tốt, vắng mặt một vòng. Vân Nhược Hàn cũng đã hướng Kỳ Tình tôn giả làm báo cáo chuẩn bị, Mộ Nhan sẽ không bị trong kính ngắm hoa trực tiếp kéo vào. Nhưng bây giờ xem ra, lại là không thể nào. Từ tranh khôi thi đấu bắt đầu đến nay, Tiêu Diêu đội rốt cục rút được một cái chân chính cường đội, Tây Lục Phủ Tăng đội. Mộ Nhan, trận đấu này ta vẫn là nàng lời còn chưa nói hết. Vân Nhược Hàn liền chém đinh chặt sắt nói, tiểu sư muội, ngươi đã đáp ứng ta, trận đấu này ngươi phải thật tốt nghỉ ngơi. Lãnh Vũ Mạn, đúng a, tiểu sư muội, ngươi khoảng thời gian này quá mệt mỏi. Lại không nghỉ ngơi thật tốt, vạn nhất đối thân thể tạo thành tổn thương làm sao bây giờ. Mộ Nhan như mày, thế nhưng là Phù Tang đội Sở Mạt Ly khẽ mỉm cười nói, tiểu sư muội là không tin chúng ta sao? Mộ Nhan khẽ giật mình, lời ra đến khỏe miệng bị nuốt trở vào. Sở Mạt Ly ngẩng đầu, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn xem nàng, Tiêu Diêu đội có quân Mộ Nhan sẽ như hổ thêm cánh. Nhưng Tiêu Diêu đội 6 người khác, tuyệt không thể trở thành quân Mộ Nhan liên lụy. Tiểu sư muội, điểm này, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Mộ Nhan kinh ngạc nhìn về phía sư huynh đệ. 6 người thần sắc không đồng nhất, nhưng trong mắt chấp nhất cứng cỏi quang mang lại là giống nhau như lúc. Mộ Nhan khỏe miệng chậm rãi câu lên một vòng ý cười nhợt nhạt. Đúng a, nàng hẳn là càng tin tưởng, càng ỷ lại sư huynh của nàng đệ một chút. Bởi vì Tiêu Diêu môn rất mạnh, mỗi người đều mạnh phi thường. Mộ Nhan nhẹ nhàng gật đầu, ở một bên tuyển thủ quan chiến tịch bên trong ngồi xuống, vậy liền ta cầu các ngươi rồi, tranh tài bắt đầu, mời các đội thành viên tiến vào trong kính ngắm hoa. Kỳ Tình tôn giả tiếng nói vừa dứt, Mộ Nhan liền thấy 10 cái mặc thống nhất phục sức nam tử nhanh chân hướng phía bên này đi tới. Đây chính là lần này Lộc Minh Thịnh Yến Tam Cường một trong Phủ Tăng đội. Phù Tang đội đám người mặc phi thường kỳ quái. Y phục của bọn hắn khoan bảo đại tụ, lên đồng mặc giống như là quần lại giống là váy, trên trán còn cột màu trắng băng vải. Đi đến Tiêu Diêu đội trước mặt mọi người, Phù Tang đội đội trưởng hướng phía Vân Nhược Hàn có chút cúi đầu. Thái độ rất là khiêm tốn hữu lễ, Vân đội trưởng, ta đối với các ngươi Tiêu Diêu đội thực lực ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Vân Nhược Hàn còn là lần đầu tiên tại Tử Vân giới trong đội ngũ đụng phải thái độ tốt như vậy tu sĩ, trên mặt không khỏi QNZ mang tới tiếu dung, cùng hắn hàn huyên đáp lễ. Trong lòng còn muốn, cái này Phù Tang đội thật là có cường giả phong phạm. Nhưng mà, vẹn vẹn một nén hương về sau, Vân Nhược Hàn liền cải biến ý nghĩ, hơn nữa nhìn hướng Phù Tang đội trong ánh mắt tràn đầy âm trầm. Mà Tiêu Diêu đội những người khác, nhất là Lãnh Vũ Mạt trong mắt, ngọn lửa rừng rực quả thực muốn bắn ra. Bởi vì, Phù Tang đội đội trưởng Liễu Cốc một tại phát hiện Mộ Nhan không có tham gia lần này tranh tài về sau, vợ ơ y ma lộ ra nụ cười vui mừng. Lớn tiếng nói, chiến đấu là nam nhân ở giữa sự tình, sao có thể để nữ nhân tới lẫn vào Tiêu Diêu đội đem quân Mộ Nhan nữ nhân này đá ra đi, quả nhiên là phi thường sáng suốt cử động. Nữ nhân nha, liền nên ở lại nhà, đương đương đồ chơi, cung cấp nam nhân hưởng lạc. Khiến cái này đê tiện nữ nhân xuất hiện trên chiến trường, là đối chúng ta nam nhân lớn nhất vũ nhục. Lời vừa nói ra, đừng nói Tiêu Diêu môn nhân tức sủi bọt mép. Liên liên nhìn trên đài cũng không ít nữ tu, bộc phát ra kịch liệt tiếng chửi rủa. Cái này Phù Tang đội là cái gì cẩu vật cũng dám như thế chửi bới nữ tử chúng ta? Phi con mẹ nó, ngươi mới đồ chơi đâu, cả nhà ngươi đều đồ chơi, cả nhà ngươi đều cung cấp nam nhân hưởng lạc. Nhưng cu nở dê có một bộ phận biết nội tình người, nhịn không được lắc đầu thở dài nói. Thấu chương xong.